Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy không? Bố bỏ tờ báo xuống, ngước mắt lên nhìn tôi. Ngày 25 tháng 12. Tôi bỗng giật mình. Con số 2512 dường như đã xảy ra trong suốt hành trình điều tra của tôi. Mảnh giấy ghi số 2512 của Thu Thảo, mã khóa 205010 và 20 ở két sắt. Ngày mất tích của Thu Thảo là ngày 25 tháng 12 và ngày bố tôi đi công tác ở Ninh Sơn cũng là ngày 25 tháng 12. Mọi thứ dường như là một sự sắp đặt kỳ diệu nào đó mà tôi được chọn là người khám phá. Tôi liền hỏi bố. Bố nhớ chắc chứ à? Theo mấy bố đi Ninh Sơn là có việc gì? Bố tôi hơi sững người rồi cười một cách hiền từ rồi nói. Thằng nhỏ này, mày đang thẩm vấn bố đấy hả? Bố chắc chắn là ngày 25 tháng 12, vì đó là ngày sinh nhật của con mà. Hôm ấy bố được giám đốc công an tỉnh là bác Côn phân công lên Ninh Sơn để hỗ trợ công an trên đó tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số không có chồng gây thúc phiện. Vì đi đột xuất cho nên là bố cũng không dự sinh nhật của con, mẹ cũng cằn nhằn bố hết cả tuần đó. Hôm đó bố cũng đi cùng với chú Khánh Trình đó. Tôi hơi buồn cười vì đến ngày sinh nhật của mình mà tôi cũng còn chẳng nhớ. Nhưng mà liền sau đó thì tôi bỗng ngộ ra một điều gì đó. Cái tên Cathy nghe rất quen thuộc. Khánh Trình, Cathy. Phải rồi. Cái tên Cathy này tôi đã được nghe từ miệng của cô Ngọc Kiều lúc ở nhà của thủ trưởng. Cathy là Khánh Trình. Thì rõ ràng Tu Ta là Thu Thảo. Những con người tưởng chừng như là riêng rẽ đã bị cột chặt lại với nhau bằng các mối quan hệ. Tôi quay sang nhìn bố giọng nghiêm túc. Bố này, từ trước đến giờ bố chưa nói dối con điều gì chứ? Bố tôi liền sừng sốt rồi nói. Bố chưa nói dối con điều gì cả, có chuyện gì vậy con? Tôi lấy tấm ảnh từ trong ví đưa cho bố rồi nói. Bố biết người này là ai phải không? Bố nhìn thấy tấm ảnh thì mặt mày có vẻ hoang mang, sau đó bố nói. Đây là cô Thảo đã mất tích nhiều năm về trước, nhưng đã là công bố mất tích không rõ nguyên nhân rồi còn gì. Tôi liền gằn giọng với bố. Bố nói dối con, cái này rõ ràng là bị người ta hại chết mà. Con biết bố đang giấu con một điều gì đó trong cái chuyện này, bố hãy nói thật cho con biết đi. Bố tôi là một người không quen nói dối. Khi hay nói dối thì bố hay bị run, đôi mắt đảo liên tục, luôn luôn tránh nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Bố hít một hơi thật dài rồi nói. Phải, bố biết cô ta. Và cô ta không phải bị mất tích. Tôi gần như là chết lặng cả người. Quả thật bố tôi đã biết rõ ràng vấn đề hơn tôi tưởng. Tôi lại nói. Chuyện cụ thể là thế nào vậy bố? Bố tôi liền chớp mắt rồi nhớ lại. Ngày 25 tháng 12 của 21 năm về trước, bố cùng với chú Trình đi lên Ninh Sơn công tác theo chỉ đạo của bác Côn. Nhưng mà lãnh đạo công an tỉnh Ninh Sơn thì bận việc đột xuất, cho nên là cuộc họp được rời vào sáng ngày 26. Buổi trưa ngày hôm ấy, bố và chú Trình đang ở trong khách sạn nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài thì bỗng chú Trình có điện thoại và đi ra ngoài để nghe. Thì hồi sau chú quay lại, chú nói với bố. Anh Lãm này, em biết ở dưới đèo Paleng có một quán thịt rừng ngon lắm, nhím treo rất là tươi. Hãy anh em mình xuống đó làm vài cốc rượu đi. Sẵn hôm nay cũng chưa có họp, kiếm cái gì đó uống cho nó giết thời gian. Bố ban đầu tỏ vẻ không đồng ý, bố nói. Thôi cậu, nhậu nhà say xỉn đi đường núi nguy hiểm lắm. Ở phòng đi, tối nay anh em mình mò ra quán nhậu ở ngoài La Phước nhâm nhi. Chú Trình liền cương quyết nói. Không có sao đâu anh, mình uống một chút rồi về thôi mà. Đồ rừng chỉ ở dưới đó mới tươi, trên này toàn là hàng đông lạnh không có ngon lành gì cả. Trưởng phòng cảnh sát giao thông Ninh Sơn là cậu của bạn em, có gì thì em sẽ gọi điện nhờ vả. Mà em cầm lái chứ anh có lái xe đâu mà lo. Bố nghe lời nói của chú Trình thì cũng xuôi tai. Đến giữa trưa trên này trời man mát, đi làm vài cốc rượu thì không còn gì bằng. Hai anh em sau đó lấy xe xuống dưới chân đèo để tìm quán. Nó là uống một chút nhưng mà mãi đến tận 3:30 cả hai mới chịu về. Đang chạy trên đèo Pa Lang chỗ dưới khúc cua Tây Áo thì chú Trình bỗng đâm phải một người. Đó chính là cô gái mang tên là Huỳnh Thu Thảo. Bố và cô ấy xuống xe để xem xét. Bố nói, thôi chết người rồi Trình ơi, để anh báo công an. Chú Trình liền ngăn bố lại, chú nói, không có được anh ơi. Nếu báo công an thì con đường sự nghiệp của em coi như là tiêu tan. Anh đừng báo công an, em xin anh đấy. Bố rất là thương chú Trình vì chú ấy là một người công an giỏi. Con đường thăng tiến của chú ấy rất tốt. Nếu như để lọt chuyện này ra ngoài bị điều tra là lái xe khi mà uống rượu bia dẫn đến tai nạn chết người thì coi như là đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của chú. Cho nên là bố mới quyết định một việc có thể gọi là sai lầm nhất trong cuộc đời của bố, cùng chú Trình để phi tang cái xác. Tôi nghe xong câu chuyện mà như muốn rụng rời cả chân tay. Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net